Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 286, Chân Chính Tiểu Ác Ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Vì thế Phụ Hoàng không biết trong cung kỳ thật đã có hai cái thiên hậu. Ta cùng đại ca cứ như vậy sinh ra, vẫn luôn bình bình an an trưởng thành. Phụ Hoàng vì thế không bao giờ tin tưởng những cái đó lời đồn đãi. Cho rằng trước kia những cái đó chết non hài tử, đều là chính mình phúc mỏng đức thiển làm cho ý trời. Phụ Hoàng vì thế càng thêm không để ý tới triều chính. Toàn tâm toàn ý ngốc tại hậu cung ăn chay niệm Phật. Vì con cháu tích đức, ta cùng đại ca không phải nàng thân sinh, cho nên chúng ta có thể sống đến thành niên. Phàm là nàng thân sinh con cái, nàng nhất định sẽ giết chết, nếu không liền sẽ phá hư quá thượng vô tình tâm cảnh. Làm nàng tẩu hỏa nhập ma, thất bại trong gang tấc, khủng bố, thật là đáng sợ. Túng liền lấy luyện cấp cuồng ma ở trên địa cầu nhìn vô số khủng bố kinh tủng phiến tài bồi ra tới. Tâm cảnh, vẫn là nhịn không được hàm răng ha ha ha thẳng đánh nhau. Ai cũng không biết thiên hậu tu vi, đến tột cùng đạt tới cái gì cảnh giới. Diệp Dự vẻ mặt buồn bã nói, nhưng Phụ Hoàng cuối cùng vẫn là bị nàng giết chết. Này thuyết minh nàng đã không còn yêu cầu dư thừa con cái tới tài bồi quá thượng vô tình chi tâm. Cảnh, lại giết chết cuối cùng một cái. Kỳ kỳ, nàng hẳn là có thể công đức viên mãn, công tham tạo hóa, nhưng không lâu trước đây, thiên hậu lại bệnh, bệnh đến không có thuốc chữa. Thực hiển nhiên, nàng cuối cùng vẫn là không có thể đoạt thắng cùng hẳn phải chết số mệnh thi chảy. Bẩm sinh tâm tật, rốt cuộc chuyển biến xấu đến liền nàng loại này tiếp cận công tham tạo hóa vô thượng đại năng. Cũng không có thể ra sức, vốn dĩ hết thảy đều nên kết thúc. Kỳ kỳ không cần đã chết, đại ca cũng có thể bước lên hắn dốc sức ngôi vị hoàng đế. Ta nếu là chạy trốn nhanh lên, cũng có thể chạy ra thiên triều đi làm một cái tự do tự tại tán tu. Có lẽ đại ca cảm thấy chính mình hoàng quyền củng cố sau, còn sẽ đại phát từ bi thưởng ta một cái tán nhàn vương gia làm. Mà ngươi, vẫn cứ có thể làm ngươi tiêu dao tự tại tiểu ác ma. Nhưng vì cái gì, ta vì cái gì cố tình sẽ đem ngươi mang về tới. Oan nghiệt, này hết thảy đều là mệnh chung chú định oan nghiệt. Trốn cũng vô pháp chạy thoát, thiên hậu khỏi hẳn. Đại ca chết mất, kỳ kỳ cùng ngươi, cũng sẽ thực mau chết rớt. Cuối cùng, liền ta cũng trốn không thoát. Vì cái gì? Diệp Phong quả thực sắp điên rồi. Sát đại ca, là bởi vì đại ca quá xuẩn, lại vẫn thấy không rõ tình thế mưu toan đối với ngươi bất lợi. Diệp Dự vẻ mặt buồn bã nói, giết ta, là bởi vì nàng xác thật đã từng đau qua ta. Ta cũng trong lòng nàng để lại thân tình bóng dáng ta là nàng tỷ tỷ thân nhi tử. Này huyết thống kỳ thật cũng không cạn. Một khi để lại bóng dáng, liền phải vô tình lau sạch. Ngươi vì cái gì sẽ biết này đó? Còn biết được như vậy rõ ràng. Diệp Phong tương đương khó hiểu nói. Ta như thế nào biết? Kỳ thật ta cũng không muốn biết. Ta cũng là hôm nay vừa mới biết. Ta tình nguyện chính mình cả đời đều là cái hồ đồ quỷ. Diệp Dự ném ra một cái giấy túi, hét lớn, Thái Tổng Quản sau khi chết, có người đem này túi đồ vật vô thanh vô tức nhét vào ta thư phòng. Bên trong đồ vật quá kỹ càng tỉ mỉ, ta tưởng lừa gạt chính mình đều lừa gạt không được. Kia lão nô tài đối chính mình chủ tử, hiển nhiên cũng không phải 100% ngu chung. Đã sớm đề phòng thiên hậu chiêu thức ấy. Hiện tại hắn bị hắn chủ tử vứt bỏ, hắn liền đem thiên hậu bí mật toàn run đến ta nơi này tới. Diệp Phong cẩn thận lật xem đại giấy túi đồ vật, phiên xong lúc sau không tỏ ý kiến. Hắn là tu luyện quá tứ đại kỳ thư người, cung đình giảo quyệt kỹ xảo thậm chí so đương ngàn năm thiên hậu càng phong phú. Hắn rõ ràng Diệp Dự cũng không có lừa hắn, nhưng hắn cũng không tin tưởng này đó người khác thêu dệt tư liệu. Này đó tư liệu biên đến quá hoàn chỉnh vô khuyết, càng hoàn chỉnh lịch sử, này Xuân Thu thành phần liền càng lớn. Hơn nữa này đó tư liệu đối thiên hậu miêu tả, bất tận phù hợp chính mình đối thiên hậu nhất trực giác cảm quan. Hắn tin tưởng chính mình trực giác, đây là đến từ địa cầu phàm nhân nhất nguyên sinh thái giác quan thứ 6. Nhất tiếp cận sự vật bản chất, nhưng Diệp Phong cũng vô tâm tư đi chứng thực. Hắn là cái luyện cấp cuồng ma, cũng không ham thích với luyện não, càng không nhiệt tâm với đế vương nghiệp lớn. Hắn chỉ xác nhận hai việc. Một, sinh hắn mẫu thân ở thiên triều làm thiên hậu. Nhị, hắn chân chính mẫu thân, còn có đau nhất hắn ba cái cha, ở vô tổ châu chờ hắn về nhà. Hắn chuẩn bị tùy cơ ứng biến, bắt lấy hết thảy cơ hội thoát đi thiên triều cái này không thích hợp hắn luyện cấp cao nguy khu. Vì phòng chính mình đối nhân tính ác ý phỏng chừng không đủ, hắn còn tính toán đem chính mình tam thế làm người duy nhất thân muội muội kỳ công chủ thuận tiện bắt cóc, tránh cho nàng vạn nhất chết non nhân luân bi kịch. Diệp Phong trấn an Diệp Dự vài câu sau, cáo biệt Dự Vương phủ, nếu có khả năng, chính mình sẽ tận lớn nhất nỗ lực, đem đời này nhị ca cũng mang đi. Thiên hậu đối vị này nhị ca đã khởi chân chính sát tâm, mà vị này nhị ca ít nhất cùng chính mình cùng phụ. Nếu tư liệu tương quan nội dung là thật, hắn vẫn là chính mình đại di mụ sinh thân biểu ca, cùng cha khác mẹ huynh đệ thêm thân biểu ca, này thân tình thực sự không cạn. Diệp Phong không thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Nếu tư liệu tương quan nội dung cũng là giả tạo, kia hắn chính là cùng chính mình cùng phụ cùng mẫu thân ca ca. Tam thế làm người mới có như vậy một vị thân ca ca. Diệp Phong càng không thể nhìn hắn bị chính mình mẹ ruột cấp giết chết. Đến nỗi thiên hậu vị này mẹ ruột, nàng sinh chính mình, nhưng chính mình cũng giúp nàng đạt được tân sinh, xem như không ai nợ ai, ân nghĩa thanh toán xong rồi chứ. Nếu là thật đúng là muốn chính mình mệnh, thực xin lỗi, mệnh ta do ta không do trời, càng không phải do vị này nhẫn tâm đem chính mình vứt bỏ. Chưa bao giờ trả giá qua dưỡng dục tri ân thiên triều thiên hậu. Phong ca ca, chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi lạp. Diệp Phong vừa mới hồi phủ, liền ngắm thấy Hoàng Dung thở phì phì hướng hắn chạy tới. Ta Hoàng Dung hiện nay mới xem như chân chính kiến thức tiểu ác ma lợi hại. Sống không nổi nữa, còn như vậy đi xuống, Dung Nhi thật sự là sống không nổi nữa. Nha đầu, ta không đem ngươi thế nào đi. Diệp Phong vẻ mặt cổ quái nói, chưa nói ngươi đâu, ngươi tính cái gì chân chính tiểu ác ma. Hoàng Dung tựa hồ kinh hồn chưa định nói, cùng chân chính tiểu ác ma so sánh với, ngươi xem như một cái Bồ Tát sống. Chân chính tiểu ác ma? Ai? Diệp Phong ngạc nhiên nói, còn có thể có ai? Ngươi cái kia đột nhiên nhảy ra tới hảo muội muội, kỳ công chủ a. Hoàng Dung khí cực nói, kỳ kỳ, nàng một cái mới 7 tuổi tiểu nha đầu, có thể ác đi nơi nào? Diệp Phong vẻ mặt bất mãn nói, buổi sáng kỳ kỳ còn ở cùng ta cùng nhau chơi diều đâu. Nàng rất đáng yêu a, trêu chọc ngươi cái gì? Đừng chạy, Dung tỷ tỷ đừng chạy, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không được chơi xấu. Một cái tiểu nữ hài cầm trên tay một cái lông xù xù đồ vật, hô to gọi nhỏ chung vọt vào bên trong phủ. Sợ tới mức Hoàng Dung vẻ mặt tái nhợt tránh ở Diệp Phong sau lưng. Tiểu thân mình thẳng run, tay nhỏ thẳng riêu, đừng ném lại đây, tỷ cầu ngươi ngàn vạn đừng ném lại đây. A, một cái lông xù xù đồ vật ném Hoàng Dung. Hoàng Dung tức khắc bị dọa đến thẳng trợn trắng mắt, lớn tiếng thét chói tai. Diệp Phong tập trung nhìn vào, thiết, nguyên lai chỉ là một cái sâu lông. Thuận tay một phách, đem này chụp lạc, duỗi chân nhất dẫm, dẫm thành hồ nhão. Tam ca ca, ngươi làm gì muốn dẫm chết kỳ kỳ tiểu mau mau? Ngươi hiện tại một chút đều không đáng yêu. một chút cũng không đau. Kỳ kỳ, ô ô hoa, Kỳ công chủ miệng nhỏ một bẹp, to lớn vang dội tiếng khóc, tức khắc vang vọng toàn bộ đại viện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.